Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, hỏi tội. Tiên vực người tại sao muốn mang đi Nguyệt Thiền cùng Thanh Y? Tần Trường Phong không biết, cũng không nghĩ biết rõ. Tóm lại hắn rất tức giận, nhưng có một chút, nhất định phải nói là, kỳ thật khi hắn bế quan trong khoảng thời gian này. Hắc ám đại họa có một kết thúc, muốn tạm thời lui đi, bởi vì mặt pháp thời đại triệt để giáng lâm, nó ảnh hưởng cực lớn, kinh khủng vô biên, phía trước mấy chục năm, vẫn chỉ là xuất hiện mánh khóe, nhưng lần này nhưng là trời cùng đất va chạm, cửu thiên thập địa tại dung hợp, phải hóa thành một cái chỉnh thể, linh khí cùng đại đạo pháp tắc trở nên vô cùng mỏng manh. Toàn bộ thế giới trở thành một phiến không thích hợp tu hành đạo pháp hoang mạc. Còn có một số đáng sợ hơn mặt trái hiệu quả. Tỉ như một chút nguyên bản có thể có được 100 vạn năm thậm chí càng dài sinh mạng sinh linh. Ở thời điểm này cảm nhận được tận thế đến. Thiên địa đại biến. Không còn dễ dàng tha thứ bọn hắn những thứ này trường sinh người tồn tại. Cho nên bọn hắn thọ nguyên kịch giảm. Muốn khô cạn. Thậm chí, rất nhiều người phát hiện mình thần thông uy lực đều tại đại giảm. Không có thiên địa nguyên khí, bọn hắn liền không ngoài lực có thể mượn. Rất khó tưởng tượng, có hay không một ngày, bất kỳ cái gì đạo pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Thế gian này lại không tu sĩ, chỉ còn chiêu sinh mộ tử, nhân sinh bất quá ngắn ngủi 100 năm phàm nhân. Tại dạng này thời đại, chí tôn cũng chỉ có thể sống hơn 1 vạn năm. Loại kết quả này, bất kỳ cái gì tu sĩ đều không thể tiếp nhận, bao quát hắc ám tiến hóa giả. Cho nên, bọn hắn rút đi, hắc ám đại họa bởi vậy tạm thời có một kết thúc. Tùy theo cùng một chỗ rút đi, còn có từ tiên vực tới đại quân, bọn hắn cũng muốn tránh né cái này không thua hắc ám đại họa mạt pháp đại kiếp. Nhưng ở trước khi rời đi, vô luận hắc ám sinh linh vẫn là một bộ phận tiên vực cường giả. Tất cả đều điên cuồng cướp đoạt bọn hắn vật cần thiết. Toàn bộ cửu thiên thập địa đã gặp phải một lần thảm thiết nhất nhân hòa. Không ít cường đại đạo thống đều bị huyết tẩy. Trước khi rời đi, vô luận tiên vẫn là ma, đều đem hết khả năng đi đến vớt cuối cùng một bút. Trước đến khổng tước Thánh Sơn tìm phiền toái tiên vực người tới. Chính là một trong số đó. Bọn hắn chuyến này, một là lợi ích, hai là trả thù. Cái gì thù? Tiên điện tàn tiên mối thù. Tàn tiên năm đó mặc dù có thể tại làm đào binh sau sống sót. Chỉ là bị đày đi cửu thiên thập địa, mà không phải nghiêm hình chính pháp. Chính là bởi vì kỳ tộc bên trong lão tổ là tiên vực một tôn tiên vương. Bây giờ, bộ tộc kia biết rõ tàn tiên là chết ở Tần Trường Phong trong tay về sau. Tới tìm thù là tất nhiên. Thậm chí, bọn hắn có thể chịu lâu như vậy. Thẳng đến trước khi rời đi mới ra tay. Đã được cho là đầy đủ, khoan dung độ lượng. Khi hắn xuất quan phía trước, tại khổng tước Thánh Sơn Sơn Môn. Đã bị một đám tiên vực tu sĩ ngăn chặn. Trước sơn môn khổng tước tộc tu sĩ thì tại khổng tước thần chủ dẫn đầu dưới trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, một tên Mỹ phụ bộ dáng nữ tu sĩ, trực tiếp đối người bày phía trước nhất Mỹ lệ chói mắt Nguyệt Thiền cùng Thanh Y nói ra. Hai vị tiên tử vẫn là cùng thiếu chủ nhà ta đi à. Khổng tước ma vương đã không có sinh lộ. Các ngươi nên sớm làm dự định mới là, đi theo thiếu chủ nhà ta thì là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Chẳng những có thể lấy đạt được tiến vào tiên vực cơ hội, càng sẽ tại tiên vực có được lừng lẫy địa vị tôn quý. Từ đây trên con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Nhà ngươi thiếu chủ, Nguyệt Thiền nhìn về hướng nữ tu sĩ bên cạnh, chỉ thấy một cái nam tử áo trắng tay áo phiêu động. Chẳng những tuấn giật phi phàm, càng có một cỗ khiếp người uy nghiêm, toàn thân như thần ngọc, phát ra tiên đạo ý vị. Hắn là như thế không giống bình thường. cho dù tại một đám tu vi mạnh mẽ tiên vực tu sĩ bên trong, cũng như hạc giữa bầy gà, đứng ở nơi đó, cùng thiên địa tương dung, thiên nhân hợp nhất, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Không sai, Mỹ Phụ gật đầu, thần sắc tự nhiên nói, thiếu chủ nhà ta thân phận cao quý, huyết mạch thánh khiết, rõ ràng có vô thượng tiên vương che chở, có thể tùy tiện đạt được vĩnh sinh bất hủ cơ hội, nhưng lại không ngừng vươn lên, cố gắng tu hành, một đường quét ngang đánh bại rất nhiều cường địch. Trước đây không lâu càng là đã tại cùng hắc ám sinh linh trong chiến đấu đột phá thành tiên. Nghe nói các ngươi là cửu thiên thập địa nổi danh nhất tiên tử, lại bị khổng tước ma vương cưỡng bức hủy thân, cảm giác sâu sắc đáng tiếc, thiếu chủ thương hại, không muốn xem lại các ngươi Minh Châu ném ngầm, cho nên cố ý đến đây tiếp dẫn, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly khổ hải, đi nên đi địa phương. Nghe vậy, khổng tước thánh sơn trước sơn môn bầu không khí dị thường kiềm nén. Tiên vực nữ tu lời nói này, mỗi một chữ cũng không có không phải tại hiện ra nam tử áo trắng kia cường đại. Một tôn trẻ tuổi tiên, cái này đã có thể đại biểu hết thảy. Hơn nữa thân phận cùng tôn quý huyết mạch vô cùng. Trong tộc có tiên vương lão tổ hộ đạo, tương lai hắn đạp vào tiên vương chi cảnh đều vô cùng có khả năng. So sánh với hắn, nhà mình thiếu chủ tựa hồ thật sự khả năng có chút thua chị kém em rồi. Điều này cũng không có thể trách bọn họ dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Dù sao luân hồi trì trận chiến kia chỉ có số ít người biết rõ, cũng không tại toàn bộ khổng tước tộc truyền ra. Cho nên đến nay đều có rất nhiều người cho rằng đại ma vương cho dù có thể chém dụng tàn tiên, nhưng cũng khả năng không lớn chống lại cường thịnh không sứt mẻ chân tiên. Thanh y áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, nàng đứng tại Nguyệt Thiền bên người, đánh vỡ bình tĩnh, nói, hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ còn có cái khác mục đích a. Nam tử áo trắng kia đứng phía sau hai tên thanh lệ cảm động thị nữ, cung kính đứng ở hậu phương, trong đó một nữ cái cằm khẽ nâng, nói, chúng ta nghe nói khổng tước ma vương làm người hung tàn, cuồng vọng vô độ, mấy chục năm trước phạm phải họa lớn ngập trời, lại dám lấy hạ khắc thượng giết một tôn tiên nhân, đúng là đại nghịch bất đạo, tội không thể xá. Nguyên lai là tới tìm thù. Khổng tước tộc đám người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng biết đối phương nói nhất định là năm đó tiên điện tàn tiên kia là Tần Trường Phong triệt để chứng minh hắn cửu thiên thập địa cổ kim vô song phong thần đánh một trận, tất cả mọi người đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ khổng tước tộc nhất thời liền nổi giận. Có người lúc này nổi giận nói, tốt một cái nói hưu nói vượn, trả đũa, người tại sao không nói kia tàn tiên hèn hạ vô sỉ, ỷ thế hiếp người lại ngược lại bị chém giết, chỉ có thể trách chính mình vô năng, gieo gió gặt bão, nói chuyện là lỗ nhị ngốc tử, luân hồi trì trở về, hắn lại thiếu Tần Trường Phong một cái mạng, càng tại u ám trong mơ hồ chứng kiến Tần Trường Phong chớp mắt liên chạm hai tên chí tôn cùng một tôn hắc ám chân tiên sáng chói chiến tích, trong lòng đối nhà mình vị này tiểu tổ sùng bái thật sự là đã đến một loại tột đỉnh trình độ. Gần nhất một cái 20 năm qua, bên trong ngọn thánh sơn tiểu khổng tước nhóm thích nhất làm sự tình chính là vây bên người hắn, nghe hắn giảng tiểu tổ uy chấn cửu thiên thập địa cố sự. Trong mắt của hắn, căn bản là dung không được bất luận kẻ nào nói tiểu tổ nửa điểm không phải. Thậm chí, hắn còn tại một lần đọc qua khổng tước tộc cổ tịch lúc trong lúc vô tình chịu đến dẫn dắt, quyết định cho tiểu tổ biên soạn một quyển lấy sự thật làm cơ sở chuyện ký. Hắn biết rõ, so với tiểu tổ, tự thân thiên phú có hạn, không thể vĩnh viễn đi theo tại tiểu tổ sau lưng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chính mình chỗ lấy chuyện ký, sẽ theo tiểu tổ uy danh mà một mực lưu truyền, trở thành Khổng Tước tộc một bộ vô cùng trọng yếu sách sử. Ý nghĩ này để hắn hưng phấn đến không kềm chế được, so tu luyện đều càng có dụ hoặc, đã hạ quyết tâm muốn đem cái này xem như vĩ đại nhất sự nghiệp đến phấn đấu cả đời. Lúc này hắn còn không biết, tại hạ một kỷ nguyên, lý tưởng của hắn chẳng những thực hiện, càng vượt qua kỳ vọng của hắn. Hắn theo hắn biên Khổng Tước chiến kỷ cùng một chỗ trở thành kỷ nguyên mới bên trong một cái cùng loại với trong truyền thuyết thần thoại cấm kỵ giống như nhân vật. Làm can, tiên nhân tôn vinh, há lại người bực này hèn mọn sinh mệnh có thể nhục miệt. Nam tử áo trắng thị nữ sau lưng quát tháo, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, liên quan tới tiên điện tàn tiên quá khứ không phải là. Tại bọn hắn bộ tộc kia bên trong từ trước đến nay là cấm kỵ. Cứ việc cũng hơi có chút tộc nhân cảm thấy khinh thường hoặc xấu hổ. Nhưng đối mặt ngoại nhân lúc, tất cả mọi người chỉ có một chuẩn tắc. Bên người thân không cần đạo lý. Đây cũng là hết thảy tu hành gia tộc xử thế pháp tắc. Tại nắm đấm chính là chân lý thế giới bên trong. Nào có cái gì không phải là đúng sai. Uy phong thật to, chỉ là không biết có phải hay không là chỉ có vẻ bề ngoài. Trông thì ngon mà không dùng được. Một cái mẫu Khổng Tước mở miệng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chính là Tần Trường Phong tiện nghi lão nương Khổng Khuynh Thành. Ở trong mắt nàng, con của mình vĩnh viễn là tốt nhất, có thể chịu được người khác nói ba đạo bốn đến bây giờ mới phát tác. Đã là những năm này cố gắng tu thân dưỡng tính thành quả. Vô lễ, lại dám nói năng lỗ mãng mạo phạm thiếu chủ. Vả miệng, nam tử áo trắng bên cạnh mỹ phụ cũng nổi giận, một lời không hợp liền xuất thủ. Bởi vì ở trong mắt nàng, nhà mình thiếu chủ cũng là như trời bên trên thần nhật đồng dạng, thánh khiết mà không có thể xâm phạm. Nàng giơ bàn tay lên, phía trên mang theo một cái bạc nhược thiền dược bao tay, phát ra ngũ thải tiên quang, mang theo đạo luật, hướng về Khổng Khuynh Thành trên mặt hung hăng vỗ tới. Đây là thật muốn bạt tai. Toàn bộ Khổng Tước tộc trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người lửa giận dâng lên, hai mắt xích hồng. Loại này nhục nhã, khinh người quá đáng. Khổng Vân Trường không chút nghĩ ngợi đứng ra, ngăn tại lão bà trước người. Mặc dù đối với mặt mỹ phụ kia khí tức đối với hắn mà nói vô cùng cường đại, nhưng cho dù là chết, hắn cũng không thể nhìn thê tử chịu nhục. Oanh, ngập trời tiếng vang, Khổng Tước Thánh Sơn chỗ ở hư không kịch chấn. Khổng Vân Trường khóe miệng đổ máu, sắc mặt trắng bệch, tuy không lớn việc gì, nhưng lại cảm thấy một loại sâu đậm tuyệt vọng cùng vô lực. Mới vừa rồi còn là Khổng Tước thần chủ mở ra sơn môn vòng bảo hộ ngăn cản hơn phân nửa trường lực, bằng không hắn khả năng đã thịt nát xương tan. Chợt, nam tử áo trắng hai tên thị nữ bên trong, trong đó một cái nghiêm nghị nói, ta lát nữa giới mà đến, vì các ngươi chống cự hắc ám đại họa, không tiếc tính mạng chinh phạt huyết chiến, mới có bây giờ hòa bình. Các người cũng không nhưng không biết cảm ơn, ngược lại liên tục mạo phạm, thật sự là bạch nhãn lang, khuyết thiếu giáo dưỡng, khó trách chỉ có thể ở cái này hạ đẳng thế giới trầm luân. Một tên khác thị nữ cũng ngay sau đó nói, tỷ tỷ không cần cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, loại này hèn mọn tồn tại, sao có thể đã hiểu thiếu chủ khổ tâm cùng nhân từ. Nàng ngược lại nhìn về hướng trước sơn môn đám người, lạnh lùng quát, các ngươi chỉ có một lựa chọn để Khổng Tước Ma Vương chính mình đi ra đam hạ hết thảy, có thể bảo vệ tộc nhân miễn ở đại họa, nếu không hôm nay qua đi, ngũ hành Khổng Tước nhất tộc đem xóa tên khỏi thế gian. Thoại âm rơi xuống, không đợi Khổng Tước tộc người chủ sự ứng đối, một cái da thịt tuyết trắng, mỹ mạo nghiêng tiên, lạnh nhạt trên nét mặt mang theo một sợi cao ngạo, như tuyết bên trong hàn mai tuổi trẻ nữ tử đi tới. Trầm giọng hỏi, tiên tử, ta có một vấn đề. Nghe giọng điệu này tựa hồ còn rất biết lễ. Tên kia thị nữ thần sắc hơi hơi hòa hoãn. Trả lời, ngươi nói, cô gái trẻ tuổi chân thành nói. Ta Khổng Tước tộc Dạm có ngươi cha vẫn có mẹ ngươi. Đều không có, ngươi có ý tứ gì? Thị nữ kinh ngạc tại chỗ, kịp phản ứng lúc, thần sắc đột nhiên lạnh. Cô gái trẻ tuổi cũng lạnh lùng nói. Đều không có, ngươi tới đây khóc lóc om sòm cho ai nhìn. Mau từ lấy ở đâu lăn đi đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.